Chu Văn trả lời. An Thiên Tá lạnh giọng nói. Nữ đã trở về, mấy ngày nữa đợi trong nhà, đừng đi ra ngoài vây chuyện. Nói xong, An Thiên Tá nhìn thoáng qua Nhai Nhi được Chu Văn ôm, trên mặt mang theo nụ cười, quay đầu quay người rời đi, chờ thời điểm đi đến cửa, dừng lại một chút nói. Nhai Nhi hai ngày nay đều không ăn gì. Phòng bếp đã chuẩn bị một ít thức ăn. Ngươi mang nàng đi ăn đi. Để một đứa trẻ nhỏ như vậy ở nhà, bản thân đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại, ngươi không sợ dạy hư trẻ nhỏ sao? Dứt lời, An Thiên Tá cũng không quay đầu lại đi ra phòng khách. Rời khỏi phòng khách về sau, An Thiên Tá phân phó vệ binh nói. Đi nói cho A Sinh biết, người kia đã trở về rồi, cần mệnh lệnh truyền tống sao? Vệ binh hỏi. Không cần, hắn biết phải làm sao. An Thiên Tá đi vài bước, giống nhớ ra cái gì đó, đối một bên vệ binh còn nói thêm, ngươi đi nhà bếp cầm một cốc nước chanh tươi ép cho Nha Nhi, làm nóng đến 43 độ. Vâng, đốc quân. Vệ binh nhận lệnh đi. Chu Văn ngồi ở trên ghế salon, nhìn Nha Nhi ăn bánh trôi nước, 5 năm không thấy, năng lực giao tiếp của Nha Nhi đã tốt hơn nhiều, mặc dù nàng vẫn không thích nói chuyện như vậy, có điều tình cờ nói một câu, đã không còn ngắn gọn và cứng ngắc như trước. Chu Văn cũng nhìn ra. Tính cách của Nha Nhi đã trở nên sáng sủa thêm một chút, rõ ràng trong 5 năm qua, An gia chiếu cố Nha Nhi rất tốt, có lẽ bởi nguyên do Chu Văn trở về, khẩu vị Nha Nhi rất tốt, lập tức chơi hết cả một chén bánh trôi to, thậm chí còn chưa đã liếm môi, nàng cảm thấy bánh trôi hôm nay ăn ngon hơn bình thường nhiều. Chu Văn ở bên người, Nha Nhi cũng không muốn nói chuyện, chỉ cần bên người Chu Văn, nàng sẽ cảm thấy hết sức an tâm, không cần nói quá nhiều lời. Chẳng qua tầm mắt Nha Nhi nhìn về phía Nguyệt Độc, lại tựa hồ mang theo một ít địch ý. Nàng là Nguyệt Độc, bằng hữu của ta. Còn đây là Nha Nhi, thân muội muội của ta. Chu Văn vội vàng giới thiệu hai người nhận biết, miễn xảy ra náo chuyện. Không phải bằng hữu bình thường, ta là thê tử của Chu Văn. Nguyệt Độc lại tận lực nhấn mạnh thân phận của mình, cười tủm tỉm nhìn Nha Nhi nói. Hiện tại ly hôn đã hết sức phổ biến. Nha Nhi nói mà không có biểu cảm gì. Chương 1149, ánh mắt của hai người lập tức giao hội trên không trung, phảng phất có tia lửa điện bắn lung tung. Văn thiếu gia, ngươi đã trở về. Thời điểm A Sinh tiến đến vô cùng đúng lúc, cắt ngang Nguyệt Độc và Nha Nhi. Ta Sinh. Chu Văn vui mừng quá đỗi, một mặt đã lâu gặp lại, còn có một mặt cảm kích A Sinh tới thật kịp thời, thật sự tiếp tục nữa. Chu Văn chỉ sợ toàn bộ Lạc Dương biến thành một đống phế tích. Lỗi A Sinh ngồi xuống nói chuyện phiếm, có điều Chu Văn không hỏi sự tình Chu Văn giả mạo, A Sinh cũng không nói. Chẳng qua trò chuyện một chút sự tình trong nhà, chờ lúc ban đêm Chu Văn nghỉ ngơi, bên trong gian phòng Chu Văn có một giá sách, Chu Văn rút một quyển sách trên giá sách, trong đó ghi lại rất nhiều tin tức Chu Văn muốn biết, đây là tin tức A Sinh muốn nói cho Chu Văn biết. Chu Văn xem trong chốc lát về sau, đại khái liền biết vì cái gì An gia sẽ xuất hiện một tên Chu Văn giả. Khi Chu Văn bị nhốt về sau, Vương Minh Uyên âm trầm tới An gia một lần, đồng thời nói cho bọn hắn biết Chu Văn sẽ mất tích 5 năm. Để bọn hắn trong 5 năm này tạo ra một Chu Văn giả mạo, thay thế thân phận của Chu Văn, vạn lần không để người ngoài phát hiện ra sơ hở. Chẳng qua bên trong ghi chép, không nói người giả Chu Văn rốt cuộc giả ai. Lão sư làm sao biết ta sẽ thoát khốn trong 5 năm sao? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, bởi vì hắn thức tỉnh và thoát khốn, tựa hồ trùng ngược, nhưng thời gian lại đồng nhất với Vương Minh Uyên suy tính, cái này khiến Chu Văn hoài nghi, bản thân thoát khốn có thật sự trùng hợp hay không. Chẳng qua bản thân Vương Minh Uyên đang ở dị thứ nguyên, suy đoán thế này thôi cũng vô dụng. Trong sách còn ghi lại một sự tình Chu Văn muốn biết, Âu Dương Lam trong 5 năm qua vẫn điều tra sự tình lão hiệu trưởng mất tích, đoạn thời gian trước đã phát hiện được một chút manh mối, Âu Dương Lam đã chạy tới Hoàng Tuyền Thành, nàng muốn tìm Sở Hà bị nhốt bên trong Hoàng Tuyền Thành. Nàng muốn chứng thực một chút suy đoán của mình. Nếu như suy đoán kia là thật, sự tình đội khảo sát kia mất tích, khả năng cao quan hệ với quy tích thánh điện bên trong Lục Đại Thánh Điện, cây Âu Dương Lam lại đi Hoàng Tuyền Thành. Chu Văn lập tức giật nảy cả mình, không nói bên ngoài khắp nơi đều có sinh vật phá cấm, chẳng qua bản thân Hoàng Tuyền Thành kia thôi, đã là một địa phương vô cùng đáng sợ, đi vào bên trong muốn sống sót thoát ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta đã nói qua tình huống bên trong Hoàng Tuyền Thành cho ngươi, các ngươi hẳn biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào. Tại sao không ngăn cả Lam tỷ? Chu Văn nhắn tin tức cho A Sinh. Rất nhanh, A Sinh hồi đáp lại, ngươi cũng biết tính tình của phu nhân, sự tình nàng quyết định coi như đốc quân cũng không cách nào cải biến. Có điều ngươi không cần lo lắng quá mức, đốc quân đã phái rất nhiều cao thủ Lạc Nhật quân đi theo, thăm dò Hoàng Tuyền Thành, sẽ không để phu nhân tự mình đi vào. Lại thêm tình báo ngươi cung cấp, hẳn sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ta liền sợ Hoàng Tuyền Thành hiện tại không giống với Hoàng Tuyền Thành trước kia nữa. Chu Văn biết Hoàng Tuyền Thành không đơn giản. Nếu có thể chịu được tất cả các hình phạt mới thấy được Hoàng Tuyền Thành chân chính. Có ý gì? A Sinh nghi ngờ hỏi. Chu Văn đem lời Hoàng Tuyền Thành chủ nói cho A Sinh biết, sau khi A Sinh nghe xong, thở dài một hơi nói. Ngươi yên tâm, trong bọn họ không ai có thể chịu được tất cả các hình phạt, sẽ không xảy ra chuyện. A Sinh lại nói cho Chu Văn biết tình huống trước mắt của liên bang không khác lắm so với những điều Chu Văn biết. Hiện tại địa cầu đại khái chia làm 5 loại thế lực. Tổng thống liên bang cùng bộ phận người ủng hộ, thủ hộ giả liên minh, thánh linh hồi, thế lực hải ngoại và hào phú bà thổ như An Gia. Ngoài ra còn có một chút thợ săn tự do có năng lực rất mạnh, trong đó cũng có tồn tại rất mạnh mẽ, có điều so sánh với thế lực lớn, lực lượng cá nhân vẫn tương đối yếu kém. Lục đại gia tộc anh hùng cũng không xuống dốc, cũng không hoàn toàn thủ hộ giả liên minh khống chế. Thành viên của bọn hắn đều có xuất hiện trong các loại thế lực lớn, coi như một phương suy sụp, lục đại gia tộc anh hùng cũng không bị hủy diệt. Trên thực tế trong thủ hộ giả liên minh, có rất nhiều thành viên của lục đại gia tộc anh hùng, mặc dù trên danh nghĩa Trương gia phản đối thành viên trong gia tộc tiến vào thủ hộ giả liên minh, chẳng ai dám chắc những thành viên kia có bị trục xuất ra khỏi Trương gia hay không. Đây chính là nội tình của gia tộc, chỉ cần hình thức sinh tồn của bọn hắn không bị phá hư, chỉ cần tài nguyên cung cấp không ngừng, cho dù chết đi mấy thiên tài và cường giả cũng không quan trọng, bọn hắn có năng lực tạo ra càng nhiều thiên tài cùng cường giả, vấn đề chẳng qua là thời gian mà thôi. A Sinh nói. Chu Văn biết A Sinh nói không sai. Lục đại gia tộc anh hùng mạnh, không phải bởi một thiên tài mạnh, mà bởi bọn hắn đã có một hình thức sinh tồn hoàn chỉnh, có thể thu hoạch tài nguyên cuồn cuộn không dứt, bồi dưỡng đủ loại thiên tài. Muốn nạp đổ loại gia tộc này, chỉ giết mấy tên thiên tài của gia tộc chúng thôi vẫn chưa đủ, trừ phi trực tiếp đem cả gia tộc hắn đánh đến mức vạn kiếp bất phục, bằng không bọn hắn sớm muộn hưng thịnh lại. Tựa như tạc bội gia tộc, trước đó Chu Văn đã giết không ít thiên tài nhà này, nhưng bây giờ vẫn sừng sững không ngã. Theo A Sinh nói, Linh Dương và Tiểu Điểu đều bên người Chu Văn giả, chỉ có như vậy mới có thể lừa được những người chú ý Chu Văn, cho nên hiện tại chúng không ở An Gia. Mà theo Chu Văn giả mạo trấn thủ Kỳ Sơn, cùng A Sinh trò chuyện về sau, Chu Văn lấy ra điện thoại thần bí, một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, cùng mẫu tại tiết cốc không quét mới. Chu Văn không lựa chọn đi Lam Bảo Thạch Thiên Không, mà chọn phó bản Vô Tận Tinh Hải, muốn thử một chút xem, có thể chém giết kẻ thôn phệ hay không, thuận tiện lại cày Tinh Tú Hải một lần. Nhưng vẫn không thể cày được kỹ năng nhị thập bát tinh cuối cùng. Rời khỏi phạm vi Tinh Tú Hải, Chu Văn triệu hoán cả ba Tiêu Tiên và Ma Anh ra, không bao lâu đã cảm ứng được không gian ba động. Kẻ thôn phệ to lớn đã xuất hiện trên đỉnh đầu bọn hắn. Kẻ thôn phệ như con sứa lớn như tinh cầu, toàn thân tản ra ánh sao mãnh liệt, chẳng qua loại tinh quang này, người bình thường không thể nhìn thấy. Trong cơ thể của nó có một vòng xoáy như hắc động, tất cả đồ vật đến lần đó đều bị hút vào bên trong hắc động. Kẻ thôn phệ buông xuống trong nháy mắt, hấp lực kinh khủng tùy theo buông xuống. Ba Tiêu Tiên trực tiếp dùng thái âm phong đối với kẻ thôn phệ, được vận mệnh chi lân tam giới đệ nhất phong gia trì. Một đòn này vô cùng khủng bố, nhưng thái âm phong thổi trước mặt kẻ thôn phệ, đều bị hắc động trong thân thể đó hút vào. Ba Tiêu Tiên lại phóng ra thái dương phong, kết quả vẫn như cũ, đều bị hắc động hút vào. Đôi mi thanh tú của ba Tiêu Tiên hơi nhíu, trong tay cầm ba tiêu phiến hiện ra một nửa âm một nửa dương, quạt về phía kẻ thôn phệ trong nháy mắt, thái âm phong thái dương phong hợp làm một, biến thành vô lượng phong vô cùng vô tận. Cuốn về phía kẻ thôn phệ. Chương 1150, vô lượng phong vô cùng vô tận lao về phía kẻ thôn phệ, thế nhưng không thể thổi bay kẻ thôn phệ ra ngoài, thân thể của nó phảng phất như hắc động, vô luận lực lượng gì phóng tới nó, đều nuốt vào trong hắc động, cái này không liên quan gì đến lực lượng mạnh yếu, phảng phất đặc tính của kẻ thôn phệ như vậy. Chu Văn cảm thấy đau đầu, một dị thứ nguyên sinh vật có thân thể như hắc động, lực lượng bình thường căn bản không thể đả thương được nó, lực công kích mạnh hơn đều tốn công vô ích, có chắc nó có thể thôn phệ tinh cầu. Chu Văn chỉ có thể mang theo ba Tiêu Tiên thuần di, tránh né kẻ thôn phệ hút vào, đồng thời suy nghĩ làm thế nào giết chết kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ cũng am hiểu năng lực không gian hệ, không ngừng thuần di đuổi theo Chu Văn, muốn nuốt chửng lấy hắn. Cũng may mặt nạ thằng hề của Chu Văn có thể vô hạn thuần di. Kẻ thôn phệ không thể đuổi kịp hắn, Chu Văn tâm niệm vừa động, thuần di đến một tiểu tinh cầu, kẻ thôn phệ thuần di về sau. Đã cắn nuốt hết cả tinh cầu, mà Chu Văn đã thuần di đến một tinh cầu khác. Chu Văn suy nghĩ, dù thế nào kẻ thôn phệ cũng là dị thứ nguyên sinh vật, nó không có khả năng thôn phệ vô hạn chứ. Nếu có thể lợi dụng điểm này lừa nó ăn no bụng, có lẽ có cơ hội giải quyết nó. Nhưng rất nhanh Chu Văn phát hiện, ý nghĩ này của hắn sai không hợp thói thường, kẻ thôn phệ cắn nốt tinh cầu về sau, chẳng những không có dấu hiệu no bụng, ngược lại phạm vi và hấp lực của hắc động còn lớn hơn. Lúc này Chu Văn mới ý thức được, bản thân hắn nghĩ sai, kẻ thôn phệ cắn nốt vật chất càng nhiều, lực lượng bản thân của nó càng mạnh, nếu không thể khiến nó chết nào, vậy để nó chết đói đi. Chu Văn tâm niệm vừa động, cần di hướng về phía địa phương có tương đối ít tinh cầu. Thuần di cần tiêu hao hàng loạt nguyên khí, kẻ thôn phệ có thể tích khổng lồ như vậy, năng lượng tiêu hao thuần di càng khủng bố hơn, liên tục nhiều lần thuần di về sau. Chu Văn rõ ràng có khả năng cảm giác được, hắc động của kẻ thôn phệ tựa hồ yếu hơn rất nhiều, phạm vi và cường độ hấp lực đều đa nhỏ đi. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, tiếp tục dẫn dụ kẻ thôn phệ đi loạn bên trong Vô Tận Tinh Hải. Kẻ thôn phệ tiêu hao lợi hại,